Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2011. Hôm nay cũng còn là những ngày Tết. Thứ hai nữa là hôm nay là ngày đầu năm của chương trình Thọ Bát nơi đây. Cho nên tôi nghĩ rằng cái điều cần phải làm đó là chúc Tết các vị đầu năm. Cũng may là tôi có đem mấy cái phong bì lì xì ở đây. Quý vị may mắn vô cùng, cho nên trước tiên là chúc Tết nhau phải đã. Một năm tính ra tôi đến sinh hoạt nơi đây rất là nhiều lần. Và thưa các vị là các vị cứ cúng dường tôi cứ bỏ túi, rồi bữa nay tiền của quý vị thì tôi lì xì lại cho các vị, quý vị đừng có bận tâm chi hết. Và nhờ một Phật tử lì xì dùm các vị cho vui trước khi chúng ta học bộ kinh Pháp Cú. Ai lỡ thiếu ráng chịu. Và thưa các vị là tôi có dự bị nhiều hơn gấp mấy lần cái này, nhưng mà còn để ở dưới phòng chứ không phải là thiếu đâu, các vị yên tâm. Các vị cứ nhận lấy chút tình với tôi cho vui, và nếu thiếu thì tôi sẽ đi lấy liền cho các vị. Thưa các Phật tử là tôi cũng học được cái này từ một vị hòa thượng. Ngài nói là người Việt Nam chúng ta có một cái nét văn hóa rất đẹp, đó là ngày Tết chúc mừng năm mới nhau bằng một cái phong bì đỏ gọi là lộc đầu năm. Cho nên mình nghèo thì nghèo, nhưng mà hãy giữ gìn cái nét văn hóa cho nó vui thôi. Chúng con xin đa tạ thầy. Năm mới chúng con hên quá, chúng con đỏ cái này là hên. Chúng con sẽ cất để giữ quanh năm ạ. Mỗi năm thưa các vị là mình cũng tạo thành một thói quen cho những thiền sinh Mỹ ở Lộc Uyển. Vào ngày đầu năm, tức là sau lễ giao thừa rồi, thì mình lì xì liền cho các Phật tử, các thiền sinh Mỹ. Rồi cũng vui là mình đùa với họ, mình nói các vị cứ bỏ trong túi cất đi, rồi cuối năm các vị mở ra thì cái này nó sẽ sinh ra lời, một đồng tiền nó sinh ra tới 100 đồng ấy. Thế rồi có những người thiền sinh Mỹ họ ngây ngô, và họ họ cũng cả tin mình, họ nói ồ thiệt vậy hả thầy. Và thưa các vị, tôi cười cười, tôi chẳng biết nói sao. Và may mắn thay là cuối năm họ không có đến hồi kiện tôi, chứ nếu hồi kiện thì tôi chẳng biết làm sao cho đồng tiền nó sinh lời. Và thưa các vị, Lộc Uyển thì có một cái thông lệ, đó là người ta bói kiều, tức là có những quẻ kiều để trong cái chuông, và người ta thỉnh một quẻ kiều. Và có những lần các Phật tử họ xin được quẻ kiều, họ nhờ tôi đoán. Tôi lắc đầu, tôi nói cái này tôi chịu thua, tôi không có quen cái chuyện đoán kiều đâu. Quý vị kiếm cái ông Nguyễn Du mà hỏi, chứ đừng hỏi tôi mất công. Đó là đôi điều rất là vui. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú, thưa các vị. Tôi nhớ là hôm lần học trước, các vị học một câu kinh Pháp Cú thứ 42, phải không? Chắc nay của thầy trả lại cho thầy. Dạ thầy đúng rồi. Hay, dạ. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh Pháp Cú, là câu Pháp Cú thứ 79. Người thấm nhuần chánh pháp sống hạnh phúc an lạc, với tâm niệm thuần tịnh người trí thường hoan hỷ, nghe thánh nhân thuyết pháp. Thưa các vị, đây là câu Pháp Cú 79. Pháp Cú 79. Người thấm nhuần chánh pháp sống hạnh phúc an lạc, với tâm niệm thuần tịnh, với tâm niệm thuần tịnh người trí thường hoan hỷ, nghe thánh nhân thuyết pháp. Đó là câu thứ 79, mình đọc lại để cho các vị dễ thuộc. Người thấm nhuần chánh pháp sống hạnh phúc an lạc, với tâm niệm thuần tịnh người trí thường hoan hỷ, nghe thánh nhân thuyết pháp. Câu thứ nhất. Câu thứ hai, nó cách mấy câu nhưng mà nó cũng có một cái sự liên hệ với bài Pháp Cú này. Đó là những ai chân hành trì, những ai chân hành trì theo chánh pháp khéo dạy sẽ đạt bờ bên kia. vượt ma giới khó thoát. Câu pháp cú thứ 86, 79 và 86 nó cách một quãng. Nhưng mà thấy hai cái bài này nó liên hệ với nhau, cho nên mình tuyển ra đây để cho chúng ta học. Mình đọc lại hai bài kinh pháp cú này. Người thấm nhuần chánh pháp, sống hạnh phúc an lạc, với tâm niệm thuần tịnh, người trí thường quan hỷ, nghe thánh nhân thuyết pháp. Câu thứ hai, những ai chân hành trì, theo chánh pháp khéo dài, sẽ đạt bờ bên kia, vượt ma giới khó thoát. Có vài ba từ, và đôi khi chúng ta không có lưu ý và không có hiểu một cách sâu sắc. Ví dụ như cái từ này, sẽ đạt bờ bên kia có nghĩa là đạt cái chi? Thành đạt được giải thoát, thành đạt được niết bàn, thưa các vị. Và vượt ma giới có nghĩa là vượt cái chi? Vượt ma phiền não, ma sinh tử và thiên ma trong ba cõi cũng không làm gì được các vị cả, nếu các vị hành trì đúng chánh pháp. Mà nếu chúng ta không có hiểu, không có liễu đạt chánh pháp và không hành trì nghiêm túc á, thì thưa các vị là ngay hiện đời này các vị cũng khó thoát khỏi bàn tay của ma mị giữa nhân gian, chứ đừng nói thiên ma làm gì cho mất công. Và nếu các vị hành trì nghiêm túc á, thì thiên ma không đụng đến ta được, ma phiền não không chạm vào ta được, ma sinh tử không rượt bắt các vị được. Các vị tự nhiên là vượt thoát khỏi sinh tử, khỏi phiền não và chứng nghiệm an lạc hiện tiền. Đó là đại ý của hai bài kinh pháp cú này. Phần trên nó nặng về văn và tư, phần dưới nặng về cái chi? Tu, phải không? Cái chữ quan trọng là hành trì nè, phần dưới là hành trì. Phần trên thì các vị thấm nhuần bằng con đường học hỏi, tư duy, chiêm nghiệm, quán chiếu để cho nó nhuần thấm thân tâm của các vị, gọi là thấm nhuần chánh pháp. Phần dưới nó là hành trì. Và chúng ta chắc không cần học hành nhiều đâu, học thuộc lòng và làm được hai câu kinh này, thành tựu được an lạc hiện tiền. Không cần phải đợi ai đón về cảnh giới A Di Đà hết á, ngay bây giờ ở đây, ngay cảnh giới này, thành đạt được an lạc hiện tiền. Đó là nội dung của những câu kinh pháp cú này. Và thông thường Phật tử chúng ta rất là coi thường cái công phu tu tập, tức là công phu học hỏi chánh pháp và cái công phu hành trì. Do vậy cho nên mình quy lâu rồi cái tâm thức của mình đối với đạo, đối với chuyện tu nó nhạt nhòa dần theo tháng năm. Và chuyện này chúng ta làm rất là quen rồi sống. Nhật Bản có một nhà thơ là Komachi, ông có bài thơ hay lắm, mình đọc ra đây trước khi đi vô nội dung bài kinh này. Ông nói là có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, bởi sắc ngoài còn tươi, đó qua vô định ấy là trái tim con người. Đọc lên ai cũng hiểu cả. Có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, bởi sắc ngoài còn tươi, đó qua vô định ấy là trái tim con người. Trái tim vật lý các vị thì nó không có nhạt phai đâu. Nó có năng lực là nó thu máu về, rồi nó làm cái chi? Nó luyện lọc để máu chúng ta thải hết những độc tố, rồi nó đưa máu trở lại bơm vào cơ thể thì nó tươi, nó đỏ. Thế nhưng mà cái trái tim vô định ấy, đó qua vô định ấy là trái tim tâm thức của các vị, tình cảm của các vị. Nó nhạt phai rồi, thế nhưng mà không ai thấy được, bởi sắc ngoài nó còn tươi lắm. Có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, bởi sắc ngoài còn tươi, đó qua vô định ấy là trái tim con người. Và trong đời sống gia đình thì cái điều này dường như đúng hết 99.9% á, đúng không? Đúng quá. Sống với nhau thưa các vị 30 năm, 40 năm rồi, nó nhạt nhòa, nó phai từ lâu rồi, rước nhau về là nó phai rồi đó. Thế nhưng mà tội nghiệp thay, ta không cần ký một cái văn bản gì, nhưng mà ta cùng có một cái hiểu ngầm với nhau, gọi là thông điệp ngầm á, là thôi đành rằng nó phai thì cứ phai, nhưng mà ta hãy xử sự nhau như những ngày đầu. Và lâu lâu cái chỉ trách một câu đó, giống như bây giờ anh đã nhạt phai rồi, cái ta làm bộ lại giống như những ngày đầu. Anh trách một câu cái chỉ cũng làm bộ lại, Và thưa các vị, kỳ thực nó đã phai, nó đã nhạt nhòa lâu rồi. Thế nhưng mà người ta cố tình làm cho bên ngoài nó còn tươi đó thôi. Cố tình sơn phết bên ngoài cho nó còn tươi đó thôi. Đó hoa vô định ấy là trái tim con người, nó khó dò vô cùng. Trái tim vật lý của ta thì thưa các vị, đo nó dễ, chụp hình đó sắc màu thấy được. Nhưng mà cái trái tim tình cảm của các vị, trái tim thương yêu của các vị, có trời mà biết, ai mà biết được. Chắc vậy. Và chúng ta cũng có khi hiểu rất rõ, nhưng mà ngấm ngầm trong tâm thức là chuyện nó phải như vậy thôi, ta cũng thế, người kia cũng thế thôi, chấp nhận được. Do vì ta cùng nhau sơn phết cái lớp ngoài còn tươi giống như nhau. Rồi từ cái chuyện đời sống gia đình, chúng ta đã quen cái cách như vậy, quen cái cách thế, là chúng ta cứ sơn phết bên ngoài, thế nên vô đạo. Mới quy y thì trái tim mình nó còn tươi rơi rói à, nó đỏ như son. Đối với năng lực tu, đối với Bồ Đề Tâm thì nó đỏ như son. Thế rồi theo cái tháng ngày quy y 5 năm, 10 năm, cái nó nhạt phai dần. Cái trái tim ban đầu của mình đến với đạo, nó đổi màu hồi nào không hay. Có không? Nói thiệt đi. Có chứ sao lại không, phải không? Cho nên mình tu 10 năm, 20 năm rồi mà thưa các vị, mình thấy chừng như là không có Phật Pháp, không có hiệu nghiệm gì cả. Và thưa các vị, chuyện này nó rất dễ xảy ra, dường như khoảng chừng 10%, chắc không tới đâu. 10% những người quy y Tam Bảo thì họ có năng lực làm cho cái Bồ Đề Tâm của họ nó dâng lên theo với tháng ngày. Còn đa phần chúng ta thì mỗi một năm đi qua nó nhạt nhòa một tí, mỗi một năm đi qua nó nhạt nhòa một tí. Trong khi đó thì nếu các vị thông minh, khéo giữ gìn Bồ Đề Tâm của các vị, khéo nuôi dưỡng bằng hai cách thôi. Đó là gì? Học hỏi chánh pháp là một. Rồi các vị tu tập để nếm được hương vị chánh pháp là hai. Thế thì không có cái chuyện là trái tim của mình nó nhạt nhòa, nó chỉ còn cái lớp sơn bên ngoài đỏ thôi, bên trong nó tái rồi. Không có chuyện đó. Nó sẽ đỏ thấm từ bên ngoài tới bên trong. Tức là năng lực tu của các vị nó dâng lên theo với từng ngày tháng các vị ở trong đạo đó. Đúng đó là như vậy. Nhưng mà chúng ta quen cái cách để cho lòng nhạt phai dần theo với tháng năm, chỉ sơn cái lớp vỏ bên ngoài cho nó đỏ thấm thôi. Quen trong đời sống nhân thế, rồi chúng ta đến với đạo ta tu, ta cũng có khi mình cũng đi con đường đó. Cho nên nó rất là vụng. Và cuối cùng thì chuyện gì xảy ra? Niềm tin nó nhạt nhòa dần. Cuối cùng rồi ta không tin được chánh pháp. Thưa các vị, ta tin tà pháp thì nó dễ. Tại vì tà pháp thì nó luôn sơn phết nè, luôn mời gọi nè, luôn quảng cáo nè, luôn làm mọi điều qua què qua sói để nó qua mắt mình, nó dụ dẫn mình. Mình không tin những lời thiệt của các vị tôn đức, các vị hòa thượng biểu ráng tu nghe con nói nhiều đó chấm hết. Ví dụ như quý ông lớn này, các vị nghe ông nói có nhiều đâu, già rồi nói sao nhiều được. Và nói đâu có hay được. Bởi vì lời chân thật Phật Pháp thưa các vị vài câu là chấm hết rồi. Gắn mà tu đi nghe, bỏ cái chấp trước đi nghe là được rồi. Nhiêu đó là tu thành Phật được rồi. Mình nghe đâu có cái gì nó kích thích tâm thức mình đâu. Cho nên phải nghe những cái ông thầy, ông nói vẫn vơ đủ chuyện, ông vẫn thi ca đủ chuyện, ông làm cho mình sai xưa rồi, ông dẫn mình đi vòng quanh, rồi ông mới trở lại cái chỗ, cứ gắn tu đi, bỏ chấp trước đi. Thì cũng gần đến việc chứ có chi lạ đâu. Thế mà mình chịu cái con đường vòng quanh thế này. Và lâu lâu tôi cứ nhẩm nha một câu hát với Tịnh Công Sơn thôi. Con đường vòng quanh một đường tiều tụy. Đúng không? Đúng quá. Thích đi vòng quanh thôi. Đi quanh quanh vậy. Con đường vòng quanh, con đường mỏi mệt vô cùng. Ấy vậy mà ta thích vòng quanh, vòng quanh. Ta trở về cái chỗ cũ, tưởng chừng như mình đi xa lắm. Nhưng mà kỳ thực, nó chỉ là chỗ đó mà thôi. Con đường vòng quanh một đường tiều tụy. Ta thích đi vòng quanh mới lạ cho đời sống của chúng ta. Cho nên thưa các vị, cái ý mình chia sẻ nó là thế này. Hãy khéo giữ cái tâm ban sơ của chúng ta bằng không thì nó nhạt nhòa hồi nào không hay. Và ngài Cô Ma Chi ngài có một bài thơ hay như vậy đó. Có một thứ nhạt phai mà không ai nhìn thấy, bởi sắc ngoài còn tươi. Đó qua vô định ấy là trái tim con người. Hãy khéo giữ. Cái này thì họ nói về trái tim nhân thế. Thế nhưng mà từ điều này chúng ta quy chiếu lại cái trái tim Bồ Đề của chúng ta, niềm ham tu của chúng ta, sự thiết tha của chúng ta đối với con đường vượt khổ. Và thông thường có khi nó có nhiều cái điều rất là lạ. Đó là mình ở trong cảnh khổ, mình rất là kinh sợ, cho nên mình muốn vượt khổ. Thế rồi ở nơi nào thì không sợ? Trong hoàn cảnh rất là an bình, sung sướng, cơm no áo ấm, rồi mọi sắc màu trần thế, cái chuyện phù du dục lạc nhân gian nó mời gọi chúng ta lao sao chúng ta quên mất. Do vậy cho nên thưa các vị, trong cảnh khổ người ta kinh sợ cái khổ, người ta cố tình vượt thoát. Thế rồi trong cái điều kiện thuận lợi vô cùng của chúng ta thì chúng ta lại không kinh sợ. Chúng ta ngủ quên, gọi là ngủ quên nên chiến thắng đó. Nhưng mà con đường còn xa, chúng ta chỉ mới dừng lại một tí nơi này thôi chứ đâu đã đi đến đâu. Trong cái hoàn cảnh an lạc của xã hội hiện tiền, nhưng mà thân tâm chúng ta thưa các vị, nó không ngừng réo gọi, nó không ngừng xô đẩy các vị đi về cái khổ, cái chết. Thế mà mình không sợ, mình nghĩ rằng nó còn xa. Trong khi nguyên tắc thì thưa các vị, nó gần với các vị vô cùng. Cái khổ nó dính liền với đời sống của chúng ta, nó ở ngay nơi thân tâm này mà. Cho nên thưa các vị, phải quán chiếu từng ngày để kinh sợ nó. Bằng không thì chúng ta là những người ngủ quên trong nhà lửa, lửa nó đang cháy tới nơi, sắp đốt chết ta mà ta ngủ quên mất. Bây giờ cái câu hỏi đầu tiên đặt ra, thế nào là chánh pháp? Câu hỏi này rất là quen. Một, thế nào là chánh pháp? Hai cái chữ này thưa các vị, người ta lạm dụng nó rất là nhiều. Ai cũng nói tôi là người truyền đạt chánh pháp. Và cái điều đầu tiên, hiện tại người ta đang lạm dụng rất là nhiều những cái từ ngữ và đôi khi chúng ta phải cẩn trọng. Từ ngữ đầu tiên người ta lạm dụng đó là người ta chẳng có tu thiền chi ngày nào mà họ dám nói họ là thiền sư, ví dụ như thế. Cái ngôn ngữ vô tội vạ mà. Rồi thậm chí thưa các vị, người ta cảm thấy là tự thân của người ta không có cái gì để cho thiên hạ nể sợ. Họ làm cái chi? Họ gắn chung quanh đời sống họ đầy những nhãn hiệu, nào là có học vị tiến sĩ, vân vân, nó ngàn vạn thứ. Có một hôm tôi nghe người ta mát với tôi: thưa thầy, cái ông thầy kia con rành rõ ông vô cùng. Con biết ông lúc mà còn đóng khố nữa kìa. Và ông chẳng học hành chi bao nhiêu cả. Thế nhưng rồi một hôm lên báo, con thấy là người ta ghi ông là có được học vị tiến sĩ. Và học vị tiến sĩ thưa các vị, mua ở Việt Nam thì tương đối nó dễ. Thế nhưng mà học vị tiến sĩ ở Mỹ này đâu có phải là dễ kiếm. Nó chuyện đùa ư? 40 tuổi mới đặt chân qua đất Mỹ này, học tiếng Anh ngay từ đầu, nói còn ngọng còn nghịu mà nói tôi là học tốt nghiệp từ Harvard hay là cái trường nào nổi tiếng của Mỹ đó. Tốt nghiệp xong là người ta mời lại dạy, không thèm dạy, đi làm thầy tu chơi. Nói trời, hay gì đó hả? Và cái chuyện này gạt được em bé chứ làm sao. Thật ra thì tôi rất là nhà quê, tôi mới sống ở nơi đây chưa có phải là lâu lắm. Nhưng mà theo cái nghĩ của tôi thế này, anh vô đó học không phải người ta dạy anh bằng tiếng Việt đâu mà ham. Các vị hình dung là 40 tuổi và làm sao học được tiếng Anh để nói trôi chảy, nghe trôi chảy được chứ? Khó vô cùng, có phải vậy không? Anh có khả năng học để anh nói năng những ngôn ngữ bình thường như ăn như uống, đi chợ đi phố, mua vé phi cơ đi tới đi lui, đổ xăng rồi thì được. Chỉ ngần đó thôi. Theo tôi thấy thế. Nói thì mất lòng nhau, nhưng mà đi vô cái lĩnh vực văn học hay là nhiều lĩnh vực khác của xã hội, thưa các vị đừng có hòng bắt công. Đó là những cái nơi, và thưa các vị, nó đòi hỏi trình độ Anh ngữ, phải nghe người ta nói, giảng sư ta giảng bài chứ. Còn này, tốt nghiệp học vị tiến sĩ trong những cái trường kia, người ta mời lại dạy, không buồn dạy để đi tu mấy chuyện. Rồi tôi nói đùa, tôi nói đất nước của chúng ta ngày xưa bom lép nhiều lắm. Và điều này có thiệt. Cho nên họ gắn hạt nổ vô, họ cho nổ thôi, chứ nổ như bom chơi vậy chứ. Làm chi mà có chuyện mà 40 tuổi đặt chân ở đây. Và đi học đâu phải là chuyện ít tiền thưa các vị. Những cái đại học đều là đại học tư, cả một năm như vậy là phải mất cả hàng trăm nghìn đó chứ. Không biết bao nhiêu tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng là vừa đi làm vừa đi học với cái điều kiện 40 tuổi đặt chân ở đây rồi vừa đi làm vừa đi học như thế thì làm sao anh đủ tiền để anh đóng tiền đi học? Chẳng lẽ anh không ngủ à? Anh làm để có tiền đi học à? Thế mà dám nói là tôi có học vị nọ, học vị kia. Cho nên thưa các vị, rõ ràng cái điều đầu tiên đó là nếu mà chúng ta không có một chút thông minh á, thì cuộc đời này nó gạt chúng ta, chứ đừng nói chi là đi vô trong đạo. Rồi vô trong đạo cũng thế. Thưa các vị, người ta sơn vết cái mã ra bên ngoài để người ta lừa nhau, lè biệt nhau, chuyện rất là bình thường. Những cái gì xã hội có thì trong đạo có khi nó cũng có hết. Ví dụ thế này, ví dụ như ở xã hội đời thường, nó mua học vị, mua văn bằng, khoe mẽ với nhau về lợi về danh, thế thì chúng ta đừng nghĩ cái chuyện đó nó không có ở trong đạo. Thế cho nên người Phật tử đầu tiên phải xác định là phải làm thế nào hiểu thấu đạt được chánh pháp. Và thế nào là chánh pháp? Có nghĩa là chánh pháp nó không cần qua què qua sói, không cần sơn phết, không cần khoe mẽ, không cần làm cái chi hết. Nó biểu lộ một cách rất là thực thà, chúng ta chạm tay tới là hiểu được, gọi là chánh pháp. Không hề có chuyện thần thông, không hề có chuyện qua què qua sói gì cả. Cũng không hề có cái chuyện là bắt các vị phải tinh càng cái điều đó đâu. Quý vị đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh ấy, có những câu Đức Thế Tôn xác định là đừng vì cái vị thầy đó có nhiều uy tín mà tin. Đừng vì cái kinh sách đó đã có mặt 2.500 năm mà tin. Đừng vì có nhiều người nghe theo, tôn vinh, sư phụ theo mà chúng ta tin. Hay nói một cách dễ hiểu là đừng vì cái ông thầy kia được nhiều người cung kính đi theo mà chúng ta nghĩ ông thầy đó dạy chánh pháp. Cũng đừng vì ông viện dẫn này kinh này sách ông chất trên bàn ông một đống kinh văn đó, đây là những điều tôi nói từ kinh văn nè, mà chúng ta tin, phải không? Cũng đừng nghe ông đó nói là tôi đệ tử của thiền sư này thiền sư kia, nghe chừng như ghê gớm rồi chúng ta tin. Ta loại trừ hết tất cả những điều đó. Ta chỉ tin, cái này là trong Tăng Chi Bộ Kinh các vị đọc rất là hay. Ta chỉ tin điều đó khi nào ta thực tập nó, ta nếm trải nó, ta thấy nó an lạc thực sự nơi thân tâm ta. Thế thì điều này đáng tin. Nó là cái điều thực nghiệm hiện tiền các vị nếm vào để các vị thấy là đây đúng là sự thật. Chứ không có tin vì lý do là đệ tử của ông thầy. Mà thông thường chúng ta không có đặt cái căn bản của niềm tin trên điều đó. Chúng ta nghe ông thầy kia ông khoe mẽ về ông có chúng ta tin rồi rói. Ví dụ như ảnh khoe ảnh là con của ông thầy tu ngon lành đi, thì kệ ông chứ. Con của ông thầy tu chứ ổng là ông thầy tu, sao mắc gì ta tin. Thưa các vị, cái con đường đầu tiên để có niềm tin với chánh pháp là đòi hỏi năng lực trí tuệ của các vị. Đó là điều thứ nhất, nơi tự thân của người tin với chánh pháp. Điều thứ hai, bản thân của chánh pháp mình lặp lại, nó không hề qua què qua sói gì cả, không hề dụ hoặc ai cả. Cái điều đó rất là thực, nó hiển hiện trước mắt anh tin thì anh có thể chứng nghiệm được, chứ không phải là chuyện mù mờ xa vời trên trời mây. Có lớp mây mù ngũ sắc thì che hết. Bản thân chánh pháp không quảng cáo, không mời gọi, không dùng mọi thứ qua què qua sói gì để cho chúng ta có niềm tin. Và nhất là nó không có cái tính thần kỳ quyển hoặc gì trong đó cả. Mình đọc vào kinh văn Đức Thế Tôn, Thế Tôn dạy có gì khó hiểu đâu. Đây là khổ nè, các ông phải chứng nghiệm, phải nếm trải, hãy quán chiếu để thấy nỗi khổ nè. Đây là những nguyên nhân làm nên nỗi khổ nè, các ông hãy nhìn cho thấu đạt nè, hãy quán chiếu nè, hãy suy nghĩ nè, hãy chiêm nghiệm coi có đúng phải như vậy không. Và khi nỗi khổ hết thì cái trạng thái tâm ông nó an lạc như thế này, như thế này, như thế này nè. Và đây là cái con đường nếu ông thực tập thì ông chấm dứt nỗi khổ. Thưa các vị, đó là đạo lý rất ư là chân thực. Và mọi giáo lý Đức Phật đều đặt nền tảng trên 4 phần đó cả. Mà Thế Tôn giảng pháp giản dị vô cùng, hỏi là thân là thường hay vô thường? Đệ tử trả lời nói rằng bạch Đức Thế Tôn, thân con vốn là vô thường, nay đau mai bệnh, mốt khỏe mạnh, và nó già cỗi từng ngày. Ngài hỏi thêm chứ nó vô thường như thế thì nó khổ hay là nó vui vậy? Và rõ ràng là thưa nó khổ. Các vị chứng nghiệm cái điều đó ngay nơi tự thân các vị, chứ các vị không cần phải nhìn trên mây để tìm cái ông thần linh nào trên đó để chứng nghiệm cái gì là chánh pháp cả. Nó có mặt ngay nơi các vị, nó là sự thật hiển nhiên, cho nên gọi là chánh pháp. Con đường chân chánh nhất, con đường đúng đắn nhất, đó là cái tầng nghĩa ban đầu mà chúng ta hiểu. Và khi mình hiểu điều này rồi thì thưa các vị, không hề có một cái trò gì nhân gian này nó lừa bịp được các vị cả. Cũng không hề có ông thầy tu nào ông phun ra lửa, ông khạc ra nước mà các vị sợ cả. Cái chuyện ông có thần thông thì kệ mồ ông chứ mắc gì đâu mà mình sợ, phải không? Ông thầy nào ông khoe mẽ thì chuyện của ông không dính gì ta cả. Mà chuyện quan trọng là tự thân ta. Ta đem chánh pháp vào soi sáng thân tâm ta để ta nếm trải, ta tu tập nó. Ta làm thành đạt cái con người hoàn thiện nơi chính ta. Gọi là người khởi phát được niềm tin với chánh pháp. Tin chánh pháp không có nghĩa là các vị tin không căn cứ, không có nghĩa là các vị hướng ngoài, các vị tin thần linh gì cả. Đức Phật cũng không phải là một vị thần linh, không có ban phước giáng họa. Ngài nói rất rõ ràng, ta chỉ là một vị thầy không hơn không kém. Ta chỉ dạy phương pháp để cho các ông nắm phương pháp đó, tu tu tập để loại trừ cái khổ thôi, chứ Ngài không hề nói là theo ta đi rồi ta dẫn về một cảnh giới nào ta giúp cho các ông có được niềm vui hạnh phúc. Không hề có. Ta phải tự tu thôi. Cái đó là cái hiểu ban đầu về con đường chánh pháp, nó là như vậy. Cái hiểu thứ hai, ta tạm gọi cái phần hiểu ban đầu đó là phần hiểu hướng ngoại đi. Một cách chính đáng thì cũng gọi là có niềm tin và đúng với chánh pháp. Thứ hai là ta tạm nêu cái chủ đề là hướng nội. Thưa các vị, là mình vừa chia sẻ cái phần này, và lưu ý các vị là hướng ngoại không có nghĩa là tin vào thần linh gì cả, mà tin vào cái lời dạy chân chính của Đức Phật dạy, rất là thực tiễn, ứng dụng, có lợi ích đến tức khắc với các vị. Thế nhưng mà cái điều hướng ngoại này, thưa các vị, nó đặt nền tảng trên cái hướng nội này. Tại sao nó đặt nền tảng trên hướng nội? Mọi lời dạy của Đức Phật các vị đều quy chiếu về đời sống tu của các vị thực tập cho được, nếm trải được hương vị an lạc thực sự, thì lời dạy đó đúng đắn. Lời dạy kia dù có kiêu kỳ, cao xa hay là quyền bí, hay là nghe đó nó lùng bùng lỗ tai chi đó, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà các vị ứng dụng, các vị thấy nó không mang đến sự an lạc, không mang đến niềm vui, không làm cho tâm các vị yên, thân các vị yên, thế thì chúng ta cũng khoan tin đã. Hãy thực nghiệm đó rồi hãy tin. Đó là điều thứ nhất. Hướng ngoại nó đòi hỏi đặt một cái chân trên cái nền hướng nội này rất là vững chắc. Và cái điều rất rõ ràng là vị thầy nào dạy Phật Pháp mà dạy các vị luôn hướng về tổ chức của chùa chiền Nhà Lam đó, luôn hướng về vị thầy đó, và không có dạy cho các vị quay về tự thân để tu, thế thì ta cũng khoan có tin cái vị thầy kia. Dù rằng ông bài vẽ ra lắm chuyện nào là Phật sự nọ, Phật sự kia, vân vân, ngàn vạn thứ, nghe chừng như nó rất là ăn khách, nó rất là bắt mắt của chúng ta, đưa ra rất là nhiều hình ảnh. Nhưng mà thưa các vị, con đường chân chính của chánh pháp là con đường muốn cho các vị quay về tự thân của các vị. Không hề có con đường chánh pháp nào khuyên các vị là rời bỏ đời sống đang có trong bàn tay của các vị để hướng tâm thức ta về một cái không gian nào, hoặc một cái tổ chức nào, và hy sinh đời sống mình cho một cái tổ chức kia, tổ chức nọ gì cả. Cái đó rất ư là cuồng tín, và nó không khác gì với ngoại đạo cả. Ngoại đạo thì muốn chúng ta bỏ đời sống gia đình của chính tự thân mình, hướng ra cái đời sống của tôn giáo đó. Còn đạo Phật thì không có. Anh xây dựng cái đời sống ngay tự thân anh trước, chuyển hóa thân tâm anh, đời sống gia đình anh, và làm cho hoàn cảnh anh sống nó thấm nhuần chánh pháp, nó có an lạc hạnh phúc, mới nói đến cái chuyện xa hơn. Đó là cái nền tảng đặt trên hướng nội ở chiều cạn. Và có đặt một chân trên cái nền hướng nội ở chiều cạn, tức là tự tu để nếm trải hương vị Phật Pháp, thì chúng ta mới đi vào cái chiều sâu được. Thế nào là chiều sâu của con đường khởi phát niềm tin với chánh pháp? Thưa các vị, là gần nhất đó là các vị quy y Tam Bảo thôi. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Nó có ba phần. Đầu tiên là ta quy y với Đức Thế Tôn trong quá khứ, hoặc là Đức Phật đang thờ đây. Thứ hai là quy y với cái gì? Thưa, quy y với những điều Phật dạy, gọi là quy y với chánh pháp. Thế nhưng mà vẫn chưa đủ. Cái điều thứ ba sâu xa hơn, đó là các vị quy y với chính Phật của các vị có mặt trong năm uẩn của các vị, gọi là tự quy y Phật. Và chúng ta bỏ bớt những tầng đầu, chúng ta chỉ có xưng tán một phần cuối, đó là tự quy y Phật được nguyện chúng sanh. Là người xưa tinh lọc lại những cái điều Đức Phật dạy, để dạy cho chúng ta một điều là dù anh có quy y với Đức Thế Tôn bên ngoài, dù anh có quy y với lời dạy vô cùng trí tuệ của Đức Thế Tôn, dù anh có quy y với tăng đoàn rất là thanh tịnh trong quá khứ hoặc trong hiện tại, hoặc những già lam tu viện nào mà các vị cảm thấy vô cùng yêu mến vì đời sống chư tăng nơi đó tràn đầy thánh hạnh, thế nhưng mà các vị cũng phải làm một việc cuối cùng của một người Phật tử, đó là tự quy y Phật, tự quy y Pháp và tự quy y Tăng. Có phải vậy không? Dù là Phật giáo Việt Nam hay là Phật giáo Mỹ, dù là Tịnh Độ Tông hay là Thiền Tông hay là Luật Tông hay là Mật Tông vân vân, thưa các vị, đã là những người Phật tử Việt Nam, tôi không biết các truyền thống khác thì thế nào, nhưng là Phật tử Việt Nam và Phật tử Trung Hoa, nói chung là Phật tử vùng Đông Nam Á, thì ba câu quy y này đó là định chuẩn kết thúc cho tất cả những thời tu, có phải không? Thế thì cái chuyện của chúng ta bàn ở chiều sâu hướng nội có nghĩa là gì? các vị quy y với chính vị Phật ngay nơi năm uẩn của các vị, chính với Pháp ngay nơi năm uẩn của các vị, chính với tăng già ngay trong thân năm uẩn của các vị, gọi là quy y đúng với chánh pháp nhất, hiểu sâu xa chánh pháp nhất. Bằng không thì chúng ta chỉ có một phần thôi, đó là phần hướng ngoại thôi. Hướng ngoại quy y với Phật bên ngoài, thế thì chúng ta cũng bị thiên ma, họ dùng thần thông mà hóa ra làm Phật, họ lừa các vị như chơi. Và nếu ta không quy y với Pháp nơi chính tự thân thì thưa các vị, ta bị tà Pháp ngoại đạo, nó sắc màu ống ánh, nó cũng lừa ta, ta quy y với Pháp ngoại đạo như chơi. Họ nói là thực tập Pháp này đi, ta không cần tới chùa làm chi, cứ niệm cái tên của tôi, rồi tôi so đầu tôi, từ xa tôi thọ cái bàn tay thần thông của tôi tới, rồi tôi thọ ký cho, vân vân. Và kỳ thực, ma có năng lực như thế. Các vị ngồi ở nhà thôi, các vị thờ ra làm sao, các vị đi đứng ra làm sao, nhà của các vị bao nhiêu phòng, thưa các vị, cái này phù thủy nó làm được, không cần thần linh nào đâu, phù thủy nó làm được. Các vị quy y rồi, các vị để hình ông thầy của các vị trên đầu giường của các vị, hay là các vị úp mặt ổng ở trong vách, có khi ổng biết. Mình tưởng như là ghê gớm, nhưng mà kỳ thực phù thủy nó cũng làm được. Thế mà chúng ta nghe nói chuyện đó, chúng ta tưởng ông thầy đó có thần thông, nhưng mà kỳ thực thần thông đối với Phật không phải là ba cái chuyện vớ vẩn như vậy đâu nghe. Thần thông đối với Phật là thế nào? Mình kể một bài kinh trong Tạp A Hàm để cho các vị biết con đường của chánh pháp. Một hôm các thầy tỳ kheo bàn với nhau là thế nào là một vị tỳ kheo xứng đáng khoác pháp phục của Như Lai. Một thầy thì nói phải đa văn, đó là ngài A Nan, ngài đó phải học rộng hiểu nhiều, ghi nhớ lời Phật dạy mới là vị tỳ kheo lý tưởng nhất, đệ tử xứng đáng nhất của Đức Thế Tôn. Một người thì nói không, thầy tỳ kheo thực sự là đi lên cung trời, đi xuống địa ngục như người ta đưa cánh tay vào ra như một lực sĩ duỗi cánh tay mới là tỳ kheo lý tưởng, mới là một bậc thầy đáng kính giữa nhân gian. Ông khác cãi nói không, không phải đúng như vậy đâu. Tỳ kheo thực sự là lý tưởng trong chánh pháp đó, là người đó phải nói năng cuồn cuộn nói như sông chảy. Thế nhưng mà ông khác cãi nói không, ăn thua gì. Cái chuyện nói cuồn cuộn đó, người ta học giỏi tí người ta nói cuồn cuộn, chứ cần gì phải làm thầy tu. Họ chỉ cần sắp xếp cái đầu của họ, họ nạp vô rất là nhiều dữ kiện, có phải không? Thông minh, họ bén nhạy, họ sắp xếp thì họ nói ra nó đủ mạch lạc, chứ có gì khó khăn đâu. Thế thì cái chuyện nói cuồn cuộn giảng pháp hay không phải là lý tưởng đâu. Mà cái chuyện quan trọng là ông đó phải tu khổ hạnh kìa, 12 hạnh đầu đà. Ôm bát đi sinh là 1, ngủ ở Gò Mã là 2, ngủ gốc cây là 3, mặc y phấn tảo là 4. Như vậy mới là tỳ kheo lý tưởng của Đức Thế Tôn. Vị khác nói không phải như vậy. Tỳ kheo lý tưởng đó là những vị tỳ kheo phải có luật hạnh trang nghiêm, làm biểu tượng cho già lam để trong chúng kính mộ, và cái niềm kích thích cho đại chúng người ta tu mới là tỳ kheo lý tưởng. Tóm lại thế này, mỗi ông một ý mà ý ông nào cũng hay cả, có phải không? Ông nào nói nghe cũng hữu lý cả, rồi cuối cùng các ông không chịu với nhau, nghĩa là không biết ông nào là lý tưởng nhất, dẫn nhau tới Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói theo ta, vị tỳ kheo đáng cung kính nhất là biểu tượng trong chốn già lam để cho nhân thiên cúng dường và làm cho chánh pháp trường tồn nên nhân thế. Đó là vị tỳ kheo sáng đến giờ ôm bát đi xin thì cứ ôm bát đi xin ăn. Xin ăn xong về rửa chân rửa bát xếp y thiền tọa để chánh niệm phía trước mặt quán chiếu. Và tỳ kheo lý tưởng nhất là tỳ kheo đạt được tâm vô lậu giải thoát, có được năng lực trí tuệ. Thế thì thưa đại chúng, mình có niềm tin với chánh pháp không có nghĩa là mình tin tất cả những cái thứ qua què qua xói gì bên ngoài đâu, mà các vị tin rằng giáo pháp của Đức Phật dạy có năng lực cứu vớt mình, tin vào Đức Thế Tôn là một bậc thầy có nhiều lời dạy vô cùng sáng suốt và trí tuệ cứu cuộc đời ta. Đó là tin ở chiều cạn. Tin ở chiều sâu là tin rằng trong hình hài năm uẩn này có năng lực có thể cứu vớt được đời sống chúng ta thoát khổ. Ta nương lời dạy, nương thánh giáo của Phật dạy, ta có thể cứu cuộc đời ta ngay bây giờ và trong tương lai, chứ không phải là hướng ra bên ngoài để tin thần linh hay là tin bất cứ ai cả. Hãy tự tin với chính mình ở chiều sâu. Rồi thế nào là cái phần tin Phật, tin Pháp, tin Tăng nơi chính các vị? Phật là năng lực giác ngộ đang có sẵn nơi các vị. Pháp là những cái phương pháp hành trì của tâm thức các vị giúp cho các vị loại trừ phiền não khổ đau, đó gọi là tin Pháp nơi chính các vị. Thế nào là Tăng nơi chính các vị? Chữ tăng nó có nghĩa là hòa hợp, thưa các vị. Mình tin rằng mình thực tập những cái điều Đức Phật dạy, mình làm cho thân mình an, tâm mình vui. Đó là mức độ cạn. Và tin rằng cái năng lực giác ngộ nơi chính các vị có khả năng phá vỡ hết phiền não, cứu các vị ngay hiện đời, chứng nghiệm được an lạc. Đó là tin Phật, tin Pháp, tin tăng ở chiều sâu nhất nơi trái tim của các vị. Thế nhưng mà mình muốn dùng cái ví dụ này để các vị có một niềm tin vững chắc với chánh pháp. Ví như phiền não, bất an, khổ đau nó đang dằn vặt các vị, nó dày xéo trái tim của các vị, nó đang nhận chìm các vị. Nếu mà các vị khởi niềm tin với chánh pháp bằng những lời dạy của Đức Phật là tất cả những cái phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn hoặc là lo âu, trằn trọc đó, nó là những người khách đến và đi. Anh không phải là những cái đó. Anh vốn là năng lực tuệ tri nhận biết đó. Anh thử quán chiếu coi, anh là cái nhìn, mọi thứ là cái bị nhìn, thì mọi thứ nó đều rơi rụng. Đó là lời dạy rất thâm sâu trên con đường hành trì. Và các vị thử nhìn coi, ta mua cái năng lực tuệ tri đó từ đâu vậy? Đâu có cần mua và cũng chẳng cần xin, cũng chẳng phải do học tập mà có. Mà đó là cái tự có nơi chính các vị, cho nên đó là Phật nơi tự thân của các vị. Và mình khởi được niềm tin này, mình nếm trải một chút hương vị điều này, thì thưa các vị, mình loại trừ những cái phiền não, ưu tư, bất an và phiền muộn trong cuộc đời mình, nó nhẹ vô cùng chứ không có căng gì cả. Thế thì thưa đại chúng, rõ ràng là cái nền của hướng nội này nó làm nền tảng, và khi các vị có nền tảng của cái chiều sâu này thì các vị nếm trải được hương vị Phật Pháp và hương vị của sự an lạc liền chứ không có căng gì cả. Từ cái nền căn bản của sự thực tập và hiểu thấu được đạo lý này, các vị sẽ có một niềm tin vững chắc với tam bảo bên ngoài. Khi có niềm tin với tam bảo tự tâm của các vị thì niềm tin đối với tam bảo bên ngoài không đổ vỡ. Còn niềm tin của các vị nơi tự tâm mà chưa sinh khởi, các vị chưa thể tin Phật của các vị là năng lực giác ngộ có khả năng phá vỡ phiền não. Thế thì cái niềm tin bên ngoài đối với Phật Pháp Tăng nó lay lắc vô cùng. Nó có thể vui ở, buồn đi. Thích thì đến, không thích thì bỏ đi thôi. Nó không có chắc chắn gì cả. Còn nếu các vị xây dựng được niềm tin với tam bảo nơi chính các vị rồi, thì thưa đại chúng là dù cho tam bảo bên ngoài có thế nào đi nữa, chúng ta cũng luôn có một niềm tin rất kiên trì với chánh pháp của Thế Tôn thôi. Đó là những cái phần căn bản và củng cố giúp cho chúng ta, để chúng ta khởi phát được niềm tin đối với chánh pháp là như vậy. Đây là ý thứ nhất. Ý thứ hai mình muốn chia sẻ đó là người thấm nhuần chánh pháp. Câu thứ nhất đặt ra đó là thế nào là chánh pháp. Ý thứ hai của nội dung bài này đó là thực sự là người thấm nhuần chánh pháp. Thế nào là người thấm nhuần chánh pháp? Thưa các vị, là có ba vấn đề ở đây. Tức là điều thứ nhất là tự họ nhuần gọi. Điều thứ hai đó là họ biểu hiện được trong đời sống. Và điều thứ ba đó là họ làm những điều có thể làm, làm tất cả những điều có thể làm. Ý đầu, thưa các vị, cái con đường học hỏi để liễu ngộ, để thấm nhuần chánh pháp, nó không phải là một loại quà tặng không có điều kiện. Cái giản dị nhất là cái trình độ tri thức của đời sống các vị, nó cũng không phải là một loại quà tặng không điều kiện. Các vị có tiền, các vị không thể mướn người ta học giùm các vị mà các vị thông minh. Có phải vậy không? Tôi cứ nghĩ rằng tôi bỏ công sức tôi ra, tôi đầu tư trong cái lĩnh vực làm ra cho thiệt nhiều tiền, rồi mai mốt cần thì tôi mua một cái mảnh bằng gì đó tôi gắn trước ngực tôi đi cho nó hoài. Thế nhưng mà kỳ thực là anh thất học vẫn là thất học. Không vì lý do anh có nhiều mảnh bằng mà anh trở thành người có học. Và cũng không vì lý do là người kia học hành đàng hoàng không có mảnh bằng mà họ trở thành người thất học. Mảnh bằng chẳng qua đó là một cái loại giấy để tiện dụng cho chúng ta đi xin công ăn việc làm thôi, chứ nó không thể thay đổi được bản chất đời sống của anh. Và từ cái ví dụ đó trở lại cái ví dụ này, không thôi mình dẫn nhau đi lang thang trong cái thế giới của phàm nhân nói rồi mất lòng nhau nữa. Thưa các vị, con đường nhuần gọi chánh pháp, con đường học hỏi và hành trì nuôi dưỡng, không hề có một người nào giúp ta để làm thăng hoa đời sống, học tập, liễu ngộ giáo lý? Không hề. Các vị phải tự mày mò, các vị phải tự học, các vị phải tu tập. Và hai năng lực để nhường gọi một người cho có năng lực học hiểu chánh pháp: một là các vị học, hai là các vị hành trì. Người ta càng hành trì, càng tu tập thì người ta càng thấy được lời của Đức Phật vô cùng sáng suốt và trí tuệ. Và người ta càng đọc thì người ta làm sáng được cái con đường thực tập của người ta, thưa các vị. Hai điều này nó gắn liền lại với nhau. Anh chỉ đọc không, nghiên cứu không, thì anh chỉ có khả năng nói lý thuyết cho vui thôi, nhưng mà anh không có thực chứng được những cái điều vô cùng lợi ích từ lời giảng của Đức Phật. Và anh chỉ cần cắm đầu anh hành trì mà anh không hiểu được con đường của Đức Thế Tôn dạy, nó có từng cấp bậc và từng cấp độ khác nhau, thế thì cái con đường hành trì của anh nó không đi đến đâu cả. Nó dừng lại một cái mức độ nào đó chứ nó không thể tiến sâu hơn được. Mọi ngành nghề trong xã hội nó đều như vậy cả, chứ không riêng gì môn Phật Pháp, có phải không? Các vị hình dung là người ta học đỗ đạt bác sĩ, kỹ sư, và người ta đã làm trong bệnh viện 10 năm rồi, thế nhưng mà người ta có học không vậy? Luôn có những cái khóa học để nâng cấp trình độ tay nghề của người ta lên. Dù anh là bác sĩ, dù anh là những người thầy dạy bác sĩ, thế nhưng mà thưa các vị, cái thông tin khoa học hoặc là những cái khám phá mới về y khoa, mỗi một năm hoặc là vài năm người ta có một cái cuộc họp một lần, người ta trao đổi kiến thức về những cái khám phá mới của người ta. Cuộc đời nó vận hành và nó luôn đi tới, nó chưa bao giờ dừng. Thế thì trong mọi ngành nghề nhân gian, người ta bắt buộc phải nâng cấp trình độ tâm thức người ta lên từng ngày. Thế thì cái chuyện học Phật cũng thế, thưa các vị. Chưa hề có một người nào dừng lại bằng lòng với cái hiểu biết Phật Pháp căn bản ban đầu của mình, quy y Tam Bảo, mà có thể làm cho đời sống mình giàu có hơn trong sự tu tập được. Cho nên cái bước rất là căn bản đó là năng lực trí tuệ Phật Pháp không phải là món quà cho không. Ta phải đầu tư niềm đam mê của mình, mong muốn vượt thoát khổ đau, cho nên ta học. Điều thứ hai, thưa các vị, không phải học đến một mức độ nào đó mà dừng lại. Các vị không phải học để làm ông giảng sư giảng pháp gì đâu, mà học để tự tu thôi, thưa các vị. Thì cái năng lực này nó cũng đòi hỏi các vị vô điều kiện học hoài, học mãi. Thưa các vị, cái năng lực nhường gọi này nó có hai yếu tố làm thành. Yếu tố đầu đó là các vị phải nỗ lực học tập, nghiên cứu giáo lý từng ngày. Mình đừng có nghe các thầy nói là không cần học nhiều, cứ niệm A-di-đà Phật thôi là đủ. Và chừng như cái điều này nó rất là phản với giáo lý Đức Thế Tôn dạy. Thưa các vị, nếu mà người xưa bằng lòng với cái chuyện A-di-đà Phật mà không cần làm gì thêm, thì làm gì các vị có được kinh sách bây giờ để học? Làm gì chúng ta hiểu được giáo lý Đạo Phật? Làm gì chúng ta có được một niềm tin chân chính? Làm gì chúng ta biết thế nào là tà pháp, thế nào là chánh pháp? Làm gì chúng ta biết được cái con đường của Đạo Phật là con đường hướng nội để ta tu? Nếu ta chỉ bằng lòng với điều của các vị thầy dạy là cứ niệm A-di-đà Phật xong thôi, không cần làm gì thêm, thế thì mình vô cùng phản bội với gia tài thánh giáo của Như Lai. Đức Phật không hề dạy cái điều như vậy bao giờ. Cho nên điều thứ nhất ta xác định là cái con đường học Phật mở rộng đến mênh mông và đến vô cùng. Bao giờ các vị nằm trong bốn tấm ván hòm, người ta đóng nắp lại cụp cụp á, thì cho phép quý vị dừng lại cái công trình học Phật. Còn các vị còn thở vào thở ra, thì mỗi một ngày mình ngừng gọi thân tâm mình bằng chánh pháp nó vô cùng lợi ích. Các vị chưa tu giỏi mà các vị nghe thôi, nó đã thấm nhuần vào thân tâm của các vị, nó làm cho phiền não rơi rụng. Và người ta chỉ đoạn trừ phiền não, người ta làm đời sống người ta an lạc và vui bằng năng lực trí tuệ dâng cao, chứ không phải bằng niềm tin, không phải bằng cái sự biến lười của tri thức, thưa các vị. Nhất là Đạo Phật. Đạo Phật chưa hề khuyến khích người ta lười nhác bao giờ. Đạo Phật bao giờ cũng khuyến khích anh phải nỗ lực để làm cho năng lực trí tuệ anh vươn lên. Và chỉ đoạn trừ phiền não, khổ đau và lậu hoặc bằng cái con đường phát triển trí tuệ. Và người ta nói không sai lầm, Đạo Phật là đạo của trí tuệ là như thế. Và cái con đường học này nó không từ chối bất cứ một ai cả. Dù rằng ta 80 tuổi ta vẫn có khả năng học, chứ không phải là đã hết. Mỹ nó có nhiều câu chuyện rất là hay. Có một bà cụ kia 79 8 tuổi bà ôm tập vô đại học bà học. Và những chàng sinh viên ở trong lớp người ta ngạc nhiên vô cùng. Người ta nói là ngần tuổi này rồi bà đi học để làm chi? Bà nói có nhiều điều lý thú vô cùng mà anh không biết đấy chứ. Điều thứ nhất đó lý thú đó là khi tôi đi học, trái tim tôi nó trở thành trẻ trung hơn. Lúc tôi ở nhà tôi nhìn 4 bức tường thấy nó rất là điều hiu. Tối thiểu thì tôi tiếp xúc được với những người trẻ. Câu nói tiếng cười của những người trẻ nuôi dưỡng được tôi, làm cho tôi cảm thấy tôi trẻ hơn. Đó là lợi ích đầu tiên. Và các vị có công nhận điều này không? Không có ông cụ bà cụ nào ở nhà mà không thích có được cháu nội, cháu ngoại trong nhà cả. Tại sao vậy? Thưa các vị, năng lực của tuổi trẻ nó làm nhộn nhịp, nó rộn ràng, nó làm cho trái tim của những người già xôn xao lên, sống thêm được vài năm là cái chắc. Chắc như vậy. Không có ông cụ bà cụ nào mà không buồn bã khi nhà điều hưu cả. Và mình thử hình dung là hai vợ chồng già sống với nhau cả ngày có chuyện gì đâu để nói. Phải không? Nếu mà không có một cái đứa cháu nhỏ trong nhà để nó nói chuyện thì ta cũng kiếm được một cái con chó con về nuôi. Và thưa các vị, người Mỹ họ rất là thực tiễn. Họ khuyến khích những người già nên có những người bạn, bạn già với nhau. Với cái tuổi 70, 80, 90 rồi, thưa các vị, cái nhu yếu về đời sống gia đình người ta không cần, nhưng mà rất cần những tình bạn. Cho nên có những người bạn già để nói chuyện thôi là đủ nuôi dưỡng người ta sống được 5 năm trên cuộc đời. Và nếu người nào khó tính quá, không thể kiếm được một người bạn già để tâm sự, để làm bạn, thì kiếm một con chó con về làm bạn cũng có khả năng sống được thêm 5 năm nữa. Và cái bà già kia, mình trở lại, bà nói cái ý đầu tiên là bà muốn đi học là do vì bà muốn đời sống bà không đến nỗi buồn chán trong 4 bức tường của gia đình, cho nên bà đi học để tiếp xúc với những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ mà sức sống họ đang vươn lên, đang rạc rào, đang cuồn cuộn chảy, rất là thanh thiếu niên kia. Ý thứ hai, bà nói là cái đầu của già này á, nếu mà không bắt nó làm việc, không bắt nó suy nghĩ thì nó mụ dần, nó cùng lụt dần và lần lần nó chìm vào cái trạng thái của ù lì và hệ thần kinh não nó ngủ vùi. Bắt nó làm việc á, nó mới làm việc. Mà kỳ thực nó là như thế. Các vị đóng một cánh cửa mà các vị không mở chừng vài tháng thì cánh cửa nó ra làm sao? Mở không ra. Có phải không? Mà mình mở vào mở ra từng ngày thì sao? Thưa các vị, ngạch cửa nó sáng chói lên do vì cái mức độ ma sát của cánh cửa, cho nên nó làm cho mảnh nhôm phía dưới sáng chói lên. Hệ thần kinh của các vị cũng thế. Và cái điều này nó rất là thật, thưa các vị. Và cái điều thứ hai, cái bà già kia, cái ý đầu tiên đó là bà học để bà làm trẻ cuộc đời bà. Phải không? Ý thứ hai, thưa các vị, bà học để bà mài cái năng lực trí tuệ của bà, hệ thần kinh não của bà cho nó sáng lên. Người già không mài thì thưa các vị, hệ thần kinh não nó ngủ luôn. Và tới một lúc các vị chìm vào hôn mê. Và cái điều này rất là rõ ràng thôi. Bản thân mình làm một cái ví dụ để cho các vị thấy là mình không có năng lực để giảng một bài kinh pháp cú cho trôi nữa. Nhưng mà mình đặc biệt là mình đặt mình trong cái việc phải làm thôi. Anh là đệ tử Đức Như Lai. Anh ăn cơm của Phật. Anh mặc áo của Thí Chủ. Anh sống được tới 5-70 năm trên cuộc đời này. Anh nhờ ai anh có đây. Cho nên bây giờ anh phải đi dạy học. Bắt anh phải dạy học. Rồi thậm chí thưa các vị, tôi tính ra là một tuần tôi dạy 8 buổi. Các vị hình dung coi là nhiều đấy chứ. Và cái khó khăn thứ hai thêm nữa, nó vô cùng khó khăn, đó là cũng một nhóm Phật tử chứ không phải là nhiều nhãn gì đâu. Mỗi đạo tràng thì tôi thấy cũng quen. Và họ tới chỗ đó họ học, tới chỗ này họ học, tới chỗ kia họ học. Chẳng lẽ mình nói một điều, cho nên bắt anh phải tìm cái cách gì đó anh diễn đạt Phật Pháp. Cũng gần đó vấn đề, nhưng mà anh phải làm thế nào cho nó đủ sức hút để người ta ngồi ta nghe. Bằng không thì anh làm phí phạm người ta ngồi 1.5 tiếng đồng hồ trong lớp học đó chứ. Anh không có quyền lường gạt người ta, không có quyền lấy đi cái thì giờ của người ta tới một cách vô ích. Đặt mình trong cái điều kiện, trong cái trách nhiệm phải làm. Và từ cái ví dụ đó trở lại cái ví dụ, các vị đều có khả năng mài bóng, mài sạch, mài nhẵn, mài sáng, mài bén nhọn năng lực trí tuệ của các vị, chứ không ai giúp các vị được cả. Phải không? Ai giúp ta? Ta giúp ta thôi, thưa các vị. Ta nâng đời mình dậy, hay là ta muốn dìm cuộc đời mình, chứ không ai giúp ta làm được điều này. Và cách ngôn Mỹ nó có nói một câu là không thể kéo mình lên bằng cái sợi dây dài của chính mình. Anh đem cái dây dài anh kéo anh lên thì anh chỉ có nước kéo anh xuống thôi, chứ không thể kéo lên được. Và cái con đường để nuôi dưỡng chúng ta, để năng lực trí tuệ phát triển đó là, thưa các vị, dừng gọi mình bằng thánh giáo của Phật. Ta chưa có năng lực trí tuệ, chưa có giác ngộ thì ta nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Ta nhường gọi mình từng ngày bằng những trang kinh. Thế thì thưa các vị, cái điều rõ ràng là các vị, ý thứ nhất mình muốn truyền đạt là các vị phải là chủ nhân của chính các vị, làm cho năng lực học Phật Pháp của các vị càng ngày càng lớn dần, càng ngày càng thấm nhuần vào. Đầu tiên thì nó chỉ thấm một chút mà ra thôi, dần dần nó phải đi vô thịt, dần dần nó đi vô đâu nữa? Vô tận xương, tận tủy của ta. Mà làm được điều này, thưa các vị, điều thứ nhất, cần thời gian. Điều thứ hai, đừng bỏ qua một phút giây nào cả. Điều thứ ba, hãy coi cái chuyện tu học Phật Pháp là một niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời. Mình đừng nghĩ mình là cư sĩ rồi, mình nghe lời mấy thầy nói niệm A Di Đà Phật cái là thôi khỏi cần làm chi. Thưa, đừng bao giờ tin cái điều này. Không hề có một sự học nào mà dư đối với đời sống ta cả. Không hề có một năng lực trí tuệ nào không đánh đổi bằng cái công sức đầu tư của các vị cả. Và cũng không hề có trình độ tri thức nào vươn lên mà không giúp ích đời sống người ta thăng hoa cả. Một con người, thưa các vị, được đánh giá có văn hóa giữa cuộc đời này là con người đó có cái trình độ hiểu biết thực sự về đời sống. Và từ cái trình độ hiểu biết thực sự, người ta có cách hành xử, nói năng, suy nghĩ, giao tiếp, tự nhiên nó biểu lộ cái tính cách của người ta rất là dễ hiểu thôi. Thế cho nên chưa hề dư đối với đời sống của chúng ta trong cái chuyện học. Thế thì trong đạo cũng thế, chưa hề dư đối với một câu kinh, đối với một bài kinh, đối với một trang kinh của Đức Thế Tôn. Cho nên các vị hãy tự nhường gọi thân tâm mình bằng năng lực tự học. Ý thứ hai, khi cái điều này nó thấm nhuần trong tự thân các vị thì tất nhiên nó biểu hiện được trong đời sống thôi. Ta có cái gì trong đây thì ta biểu hiện nó ra bên ngoài rất là dễ. Thậm chí có những người không có mà họ còn muốn biểu hiện nó thay. Thế thì các vị có năng lực tu học Phật Pháp từ bên trong, có năng lực trí tuệ từ bên trong, và các vị cũng có cái tấm lòng hiền thiện, lành thiện của một người Phật tử Pháp Bồ Đề Tâm từ bên trong. Thế thì thưa đại chúng, cái điều tự nhiên đó là nó sẽ biểu hiện ra cái nhìn của các vị, câu nói của các vị, cái giao tiếp của các vị, và thậm chí sự suy nghĩ của các vị nó cũng được định hướng bằng cái năng lực Phật Pháp nhuần gọi thân tâm các vị. Cũng một sự việc, cũng một hoàn cảnh. Thế nhưng mà nếu người có tu học, nếu là người thấm nhuần Phật Pháp, thì thưa các vị, họ có cách hành xử khác, họ có cách nói năng khác. Và tất nhiên một điều dễ hiểu đó là họ đi ngang qua những khó khăn giữa trần đời này rất là nhẹ so với chúng ta. Chúng ta không hiểu Phật Pháp, chúng ta nặng ì nặng ịch đối với cái chuyện chấp trước về lợi, về danh, về mọi thứ của nhân gian. Thế nhưng mà người có tu học, có thể họ quên, họ khổ đau một chút xíu thôi. Thế nhưng mà sau đó họ đem ánh sáng Phật Pháp từ trong trái tim của họ đã thấm nhuần lâu rồi, họ ra họ ứng xử trong cuộc sống đời thường rất là nhẹ. Nó giản dị vậy thôi à. Với một người chưa từng có một chút kinh nghiệm nào trong đời sống, họ ứng xử với cuộc đời, họ đối diện với những cái khó khăn, thì thưa các vị, họ chết lên chết xuống. Thế nhưng mà người đã từng trải nghiệm qua nỗi khổ của nhân thế, thì đối với những cái việc đau buồn, khó khăn của người kia, họ nhìn họ mỉm cười, họ nói, ôi trời, chuyện này nhẹ vô cùng, ta đã từng chết, ta đã từng sống, ta đã từng kinh ngang qua những nỗi niềm khổ đau gấp vạn lần như thế này. Cái việc nhỏ nhặt này có đáng gì đâu. Thế thì ngay trong cuộc sống đời thường người ta trải nghiệm được, thì người ta đã đi ngang qua những khó khăn. Rồi ngay trong đạo, thưa các vị, khi chánh pháp nó nhuần thấm thân tâm của các vị, thì các vị đi ngang qua những nỗi khổ nó nhẹ vô cùng, chứ nó không khó khăn gì cả. Và không có gì màu nhiệm bằng năng lực cứu độ của năng lực chánh pháp cả. Không biết là hôm Tết ở đây có vị nào về Lộc Quyển không hả? Thưa, có một hôm có mấy đoàn hành hương đến. Tôi có nói chuyện về một ông già. Quý vị có nghe chuyện đó không? Mình kể lại đây, mình nghĩ chắc nó không dư. Các vị hình dung là ông cụ đó năm nay 80 mấy tuổi, 83, 85 tuổi gì rồi. Và ông lái xe một mạch từ miền Nam Cali lên miền Bắc Cali, đi dạy lên đó. Và ông không phải là người được nuôi bằng xăm đại hàng gì đâu. Và ốm nhỏ như vậy đó. Nhưng mà cái quá khứ của ông vốn là đại tá tỉnh trưởng của tỉnh Phan Rang ạ. Và các vị hình dung là sau 75 rồi thì ông học tập ở ngoài Hoàng Liên Sơn á. Và ông kể lại một việc thôi, nhiều việc, nhưng mà mình nhớ một việc mình nhắc lại đây để cho các vị thấy năng lực màu nhiệm của Phật Pháp cứu đời sống của chúng ta. Ngày đầu ông đốn một bó tre thế này, từ bên trong rừng lộ ồ đem ra ngoài bờ suối này để đó, rồi trở vô đốn thêm một bó nữa. Cái nguyên tắc là tất cả những người học tập cải tạo ngoài miền Bắc á, họ phải tự làm láng trại để họ ở. Do vì cái vùng Hoàng Liên Sơn ngày xưa người Pháp nó xây một cái căn nhà để nhốt tù chừng khoảng 50 người thôi. Mà cái số lượng của những người sĩ quan của chế độ cũ học á, thì rất là đông, cho nên họ phải tự làm thôi. Và các vị hình dung là với cái hình hài ốm yếu như thế mà giáp một bó tre, từ ở chỗ rừng đó mà đi về tới láng trại tới 2-3 giờ chiều về chưa tới. Người ta về tới lâu rồi. Thế nhưng mà ông thì sức khỏe đâu có nhiều. Do vậy cho nên trễ mất mấy tiếng đồng hồ. Về thì những người kia họ chửi nói: vì mi mà tao ăn cơm nguội cơm lạnh, vì mi ra mà tao phải thức, phải ngồi để tao canh này. Cái ông hứa với lòng là hôm sau tao phải làm thế nào chứ tình trạng này thì không thể sống được. Tình trạng này kéo dài thì chết rồi. Và chết rồi thì không có cái cơ hội về lại miền Nam đâu. Thế rồi ngày hôm sau ông nói: con vác một bó tre lên vai, thầy cứ hình dung là con đứng hàng thứ nhì thôi. Phía trước con là một người trưởng trại, con đứng hàng thứ hai. Và con bắt đầu, lúc đó con đâu đã hiểu Phật Pháp gì đâu. Con chỉ làm mỗi việc là nhìn cái bước chân của anh đi trước. Họ bước thì con bước. Rồi con bước vừa thở, thở vào, thở ra, theo từng bước chân. Rồi con niệm một câu thôi: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cứ hít vào, thở ra Quán Thế Âm Bồ Tát. Và bước và niệm. Lúc đó thì, thưa thầy, con đâu đã học Phật Pháp gì đâu, cho nên con không hề biết. Đức Thế Tôn dạy là không có con người, mà chỉ có cái nghiệp vận hành. Không có người bước, mà chỉ có cái trạng thái bước thôi. Không có con người suy nghĩ, mà chỉ có cái dòng tâm thức nó đang vận hành, nó đang suy nghĩ thôi. Và con quên hết trời nắng non, con quên hết bó tre đang nặng nề trên thân của con. Và con cũng quên hết sức khỏe của con nó có cùng không. Con cũng quên bản là con là thân phận của kẻ tù. Con cũng không buồn nhớ là sao mà khổ thế này, quá khứ con đã từng làm tỉnh trưởng thế kia. Con cũng quên hết rằng là ngày nào cũng được ra tù và nỗi khao khát được tự do. Con cũng quên hết mọi thứ, chỉ còn thuần một việc, đó là bước, đếm và niệm. Nhìn thấy bước chân thì bước theo, thở, bước và niệm Quan Âm thôi. Thế mà thầy hình dung là ngày thứ hai con về tới láng trại thì người trưởng nhóm vừa đứng thì con cũng vừa đứng, là con liệm bó tre xuống rồi con cảm thấy nhẹ tên à, không mệt nhọc gì cả. Và con không biết là cái năng lực gì kỳ lạ. Và từ đó tới ngày sau thì con tuyên bố một câu là: ta không còn ở tù nữa. Sống trong trại tù. Và bao nhiêu nỗi niềm nó dày xéo, nó làm cho người ta vô cùng là bất an, là lo âu, vân vân. Và những người bạn nói là: mày hãy nói cho tao biết tại sao hôm qua mày đi trễ mất 2 tiếng đồng hồ, hôm nay mày về nhanh như thế. Nó tao nhờ Phật Pháp. Nó mày nó dốc. Phật Pháp cái gì? Họ không tin. Nhưng mà thầy nó nói là: thú thật với thầy, con nhờ Phật Pháp cứu con. Nếu mà không có Phật Pháp thì con chết ở ngoài Hoàng Liên Sơn rồi, chứ không phải về đây được. Sau đó thì về Hà Tây. Sau đó thì những năm tháng còn lại nó trở thành thảnh thơi vô cùng. Con không thấy cái gì mà ghê gớm cả. Con chỉ còn mỗi một cái điều, đó là sống với hơi thở vào, hơi thở ra. Và con chỉ ngồi chép kinh thôi. Thậm chí là tăng chi bộ kinh, tất cả những cái cuốn kinh nào lọt vô đó được thì con ngồi con mày mò con chép từng trang từng trang. Và niềm vui của con, hạnh phúc của con bây giờ nó đến với đời sống con. Đành rằng thân thì ở trong tù tội, nhưng mà tâm con vượt thoát rồi đó. Con tuyên bố là không ai giam nhốt được cuộc đời ta, trừ ta giam nhốt đời ta thôi. Thì các vị hình dung là Phật Pháp vô cùng màu nhiệm. Khi thấm nhuần được một câu trong trái tim của các vị thì nó biểu hiện ra trong đời sống, nó cứu tự thân mình trước, hoặc là nó cứu ai nữa. Thưa các vị, tự thân của các vị mà thấm nhuần Phật Pháp, các vị tu hành được, các vị trở thành một người dễ chịu ra thôi, chứ chưa cần nói là cái người đầy lòng từ bi hay có năng lực trí tuệ gì cả. Trở thành một người dễ chịu ra thì ai nhờ? Cả nhà, con ta, vợ ta, chồng ta, cháu chắc ta nhờ trước, chứ đâu có cần phải đánh trống, thỉnh chuông la làng la xóm quảng bá về Phật Pháp gì đâu, mà tự nhiên Phật Pháp thấm nhuần vào đời sống của gia đình ta hồi nào không hay. Và cái bài học này thưa các vị, nó rất là thực tiễn và nó có sức hút vô cùng. Đứng trên bục giảng nói một tiếng đồng hồ râm ra như tôi thưa nó rất là dễ. Tại vì tôi tiếp xúc với các vị một tiếng rưỡi đồng hồ rồi tôi về nhà tôi làm cái gì trời mà biết. Do vậy cho nên cái tác dụng nó không đủ mạnh và nó không có năng lực chuyển hóa bằng chính tự thân của mỗi người Phật tử. Các vị tu tập được thì các vị làm chi? Các vị đem cả con người của các vị ra ứng xử trong đời sống gia đình của các vị để làm cho bao nhiêu người người ta chuyển hóa. Người ta có cái nhìn vô cùng kính trọng đối với điều Đức Thế Tôn dạy. Và người ta sẽ bắt chước các vị để hành trì chứ không phải là bắt chước cái miệng của các vị đâu. Các vị hãy thực tập cái điều Đức Phật dạy để cho nó thấm nhuần vào thân của các vị trước rồi nó biểu hiện ra đời sống. Cái điều này, thưa các vị, nó vô cùng ích lợi cho tự thân mình và cho bao nhiêu người chung quanh. Cái điều thứ ba, người mà thấm nhuần được Phật Pháp rồi thì thưa các vị, họ sẽ làm tất cả những điều họ có thể làm được. Tại sao vậy? Cái người mà họ đã từng ở trong cái cảnh khổ, rồi khi họ vượt thoát rồi, thì cái điều không chối cãi là họ nhìn người đang quằn quại trong nỗi khổ, thì họ luôn khởi lòng trắc ẩn, họ làm mọi cách để giúp người khác vượt khổ thôi à. Cho nên người thấm nhuần Phật Pháp đó là cái bước rất căn bản. Tu tập cho được thì ánh sáng Phật Pháp nó sẽ thấm nhuần tất cả những người gần gũi ta. Rồi sau đó thì cái điều kiện tất nhiên đó là nó mở rộng đến vô cùng. Ta không nề hà, không tự nan bất cứ điều gì, ta có thể giúp được bao nhiêu người chung quanh. Cái điều này nó rất là tự nhiên khi người ta tu tập được, người ta thấm nhuần được giáo lý Đạo Phật. Sao nói mắt khô hơi mà mệt, chưa có tới 4 giờ vậy? Cứ trong ngoài đồng hồ cho tới giờ, sao không tới giờ vậy? Thưa các vị, là chúng ta đã đi ngang qua hai vấn đề. Và vấn đề thứ ba, mình nói một chút xíu nữa thôi là cho các vị nghĩ. Đó là các vị mà thấm nhuần được Phật Pháp á, thì cái điều nó sẽ tới đó là hạnh phúc, an lạc. Nó đến với người thấm nhuần trong hiện tại và tương lai. Nó có ba ý thôi. Nó là các vị đã có nền tảng. Cái thứ hai, đó là khéo sống như lời dạy của Đức Thế Tôn. Và ý thứ ba, đó là ta hãy làm người thông minh. Cái bài kinh Pháp Cú mình đọc lại để cho các vị nghe. Người thấm nhuần chánh pháp, sống hạnh phúc an lạc với tâm niệm thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ nghe thánh nhân thuyết pháp. Và từ cái nội dung bài này chúng ta đã có những cái phần đi ngang qua. Phần thứ nhất, chánh pháp là gì? Phần thứ hai, đó là người thấm nhuần được chánh pháp. Phần thứ ba, chúng ta chia sẻ đi vào cái nội dung của bài này, đó là hạnh phúc và an lạc nó sẽ đến với anh ngay bây giờ và trong tương lai. Và điều này thưa các vị rất là dễ hiểu và nó cụ thể vô cùng trong đời sống của chúng ta thôi. Điều đầu tiên mình muốn đi vô đó là các vị hãy nhìn cái nền tảng hạnh phúc, cái quả lành của các vị đó đã có. Kỳ thực ta chưa cần nhìn đâu xa, ta nhìn lại đời sống chúng ta ngay bây giờ của thân tâm này thì các vị hãy hình dung là quả lành của các vị đang có rất là lớn so với rất là nhiều hoàn cảnh xung quanh. Không cần nhìn về châu Phi để thấy cái tình trạng nắng non, sa mạc khô cằn, tìm một giọt nước không có. Hãy nhìn đời sống của chúng ta ngay bây giờ để thấy là có những người Mỹ, họ quê hương này là của họ, đất nước này là của họ. Thế nhưng mà các vị đi một vòng vào buổi tối lượn quanh cái thành phố đó thì biết rất là nhiều mảnh đời họ kéo cái thùng gỗ, họ ngủ lê lết ở ngoài hiên đó. Và thưa các vị, tôi ra đảo Hawaii trong cái kỳ Ngọc Phật hôm tháng 11. Buổi sáng tôi đi về tôi thấy người ta che liều ngoài thảm cỏ, người ta ngủ rất là nhiều. Có những người gia đình của họ là một chiếc xe đẩy thôi. Nó lượm thà, lượm thượm, nào màn, nào mùng, nào gối, nào chiếu. Và họ tắm nhờ những cái phong tên nước công cộng thôi. Thế thì các vị không cần nhìn đâu xa, nhìn ngay hiện đời, ngay nơi đời sống ta thì chúng ta quả là người đang có cái nền tảng rất là vững chắc về cái phước hữu lậu. Rồi các vị nhìn vào tự thân các vị thì thấy nền tảng hữu lậu này nó rất là rõ ràng, rất là vững chắc. Thế nào là rõ ràng và vững chắc? Hãy nhìn coi có những người tuổi trẻ hơn ta đã ra tro mất tiêu rồi. Có những người như ta, họ nằm lê lết đời sống của một thực vật ở trong đường sinh hôm kia. Rồi có những người họ giàu sang hơn ta, thế nhưng mà thưa các vị, họ chưa hề nếm trải một chút hương vị gì của Phật Pháp cả. Họ không nếm hương vị Phật Pháp. Thưa các vị, tâm thức của họ là tù ngục, thân của họ thì ở trên cái thế giới tự do này, thế nhưng mà trái tim của họ thì đang chìm ngập ở trong ngục tù. Có như vậy không? Thưa có. Phiền não là một loại tù ngục với giam nhốt đời sống anh. Đời sống anh bên ngoài thì có thể sang quý, anh ở trong lâu đài nguy nga và hoành tráng, thế nhưng mà lòng của anh tù ngục, ai mà biết. Anh bị nhận chìm trong nỗi khổ, trong thất vọng, trong lo âu, trong buồn phiền, và nhiều lắm. 5 tỷ người trên hành tinh này, thưa các vị, người nếm được hương vị Phật Pháp để làm cho đời sống mình vượt thoát cái khổ của ngục tù tâm thức giam nhốt không phải nhiều đâu. Không phải nhiều đâu. Mình đừng tưởng là một đất nước với một cơ chế độc tài nó mới giam nhốt đời sống con người. Thưa, không cần đâu. Ngay nơi đời sống nơi đây thôi. Nếu lòng của chúng ta mà tràn đầy ưu phiền, bất an, sầu muộn, thù hận, căm ghét, vân vân, thì chúng ta cũng tự dìm đời sống mình trong cái ngục tù do tâm thức ta tạo ra. Thế thì, thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng là các vị nhìn lại đời sống của chính các vị. Các vị đang đứng trên cái nền tảng phước hữu lậu rất là lớn. Các vị đang đứng trên cái nền tảng để có khả năng làm cho cái bể phóng của cái con thuyền vượt ngoại tầng không gian đi đến một cái hành tinh xa xôi được. Ý mình muốn nói là ngay nơi cái nền tảng phước hữu lậu các vị đang có, các vị mà sống thông minh, tu học Phật Pháp giỏi, thì các vị làm cho chẳng những thân ta an lạc mà chúng ta làm cho tâm ta an lạc. Chẳng những làm cho cái sự an lạc nó có mặt ngay bây giờ, và chúng ta cũng làm cho an lạc nó có mặt luôn cả trong nhiều kiếp trong tương lai. Điều này nó rất dễ xảy ra chứ không khó khăn gì cả. Và mọi thứ, thưa các vị, nó đều có một cái sự kế thừa, chứ không hề có gì ngắt quãng mà có thể thành công được. Mình lặp lại, thưa các vị, là nếu các vị quán chiếu cho kỹ á, thì các vị đang đứng trên cái nền tảng phước hữu lậu rất là lớn á. Và mọi cuộc đời chúng ta đang có mặt ở nơi đây, dù đó là những người già 70, 80, nhưng mà các vị vô cùng có phước. Có nhiều cuộc sống, thưa các vị, rất là tội nghiệp. Và nếu các vị đã từng vô những cái dưỡng lão viện thì các vị nhìn thấy, thì các vị thấy rất là thương đời sống mình, trân quý đời sống mình từng ngày. Ta có vô vàn cơ hội để tu và làm thăng hoa đời sống ta khi ta còn thở vào thở ra được, khi năng lực nhận biết của chúng ta còn bừng sáng. Sẽ có một lúc ta không thể lường được đâu, đó là lúc chúng ta cái sự nhận biết không còn, thần kinh chúng ta không còn bình thường nữa, tay dở không lên, lúc người ta đẩy mình đi với một cái chai máng lũm đũm đủ thứ bình, đủ thứ dây truyền vào người hết, thì lúc đó các vị muốn cũng không được tu đâu, chắc như vậy. Thế cho nên cái ý đầu mình gợi ra nơi đây là thế này: từng phút từng giây trong cuộc sống hiện tại, các vị là những người đang đứng trên cái nền phước hữu lậu lớn vô cùng, ngang với chư thiên của cõi trời ạ. Đúng, nó là như thế. Cái thứ hai, cái điều chúng ta phải làm đó là các vị có khéo sống được như lời dạy của Đức Thế Tôn không? Lời dạy Đức Thế Tôn chưa hề có một lời nào không phải sinh ra từ trí tuệ, chưa có một lời nào không sinh ra từ cái tâm lượng đại bi đã từng tu vô lượng kiếp vì chúng sinh có mặt giữa trần đời. Chưa có một lời nào không giúp ta loại trừ phiền não khổ đau, chưa có một lời nào không giúp chúng ta vượt thoát cái khổ của tự thân và của ba cõi sáu đường cả. Lời nào cũng thế, tràn đầy năng lượng từ bi, tràn đầy năng lượng trí tuệ. Và mình chỉ cần nếm hương vị lời dạy của Đức Phật và thực tập cho nghiêm túc, thì thưa các vị, mình cứu được đời sống mình ngay bây giờ và ở đây, cứu được bao nhiêu người. Cái điều thứ ba cuối cùng đó là ta có chịu làm người thông minh hay không mà thôi. Thế nào là người thông minh? Thế nào là người không thông minh? Giản dị một điều thôi. Mỗi buổi sáng các vị thức dậy mà các vị nhắc mình rằng ta phải sống xứng đáng một ngày cho nó đàng hoàng. Đừng có vụng về liệng mình vào cái chuyện buồn, giận, ghét, thương, làm tràn đầy lòng mình bằng nỗi căm tức. Cũng một ngày với nhau. thời gian nó dài như nhau và thọ mạng chúng ta một ngày đi ngang qua trần thế như nhau. Thế nhưng mà có những người một ngày của họ là một ngày của niềm vui và lễ hội. Họ rạc rào niềm vui, hưng phấn với hạnh phúc. Dù không có chuyện chi vui cả, họ cứ nhìn trời họ vui, nhìn mây họ vui, chơi với con chó họ cũng vui, ăn một bữa cơm họ cũng vui, uống cốc nước lọc họ cũng vui. Còn mình thì, thưa các vị, quanh mình là người thân nè. Ví dụ như các bà chồng mình còn nè, các ông thì bà vợ mình còn nè, cháu mình có nè, con mình có nè, điều kiện phương tiện tiện nghi của đời sống mình có đủ. Thế mà mình lại không nhận diện là mình đang đứng ở trên cái nền của hạnh phúc, mà mình vừa thức giấc vậy cái mình cào nhào cằn nhằn, mình nói một câu rủa thầm là cũng lại gặp cái mặt này nữa. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình tự dìm cuộc đời mình xuống bằng cái câu nói thầm thì buổi sáng rồi, phải vậy không? Thay vì mình nói một câu khác đi, nói mai làm sao sáng nay tôi thức giấc tôi còn gặp người thân tôi ở bên cạnh. Thế thì thưa các vị, ta làm cho hạnh phúc nó tràn đầy đời sống ta bằng một ý nghĩ ban đầu lúc vừa bình minh có mặt thôi. Các vị khởi ý niệm như thế nào, ngay lúc các vị vừa thức giấc thì ý niệm đó nó theo các vị một chuỗi dài cho tới lúc các vị ngủ. Thế thì sống thông minh cạn nhất là gì? Mỗi ngày nên khởi cái ý niệm rất là tích cực trong ta. Mình từng có một câu nói gần như thần chú đó là: ta thù người, ta ghét người, ta ganh tị với người, chưa chắc gì làm cho ai chết mà ta chết trước. Và chuyện đó rất là thật, thưa các vị. Các vị thử khởi cái lòng căm tức, thù hận với bất cứ ai coi, thì các vị thấy lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng khó chịu, bất an, và nó giam nhốt trái tim ta, nó làm ta ngột ngạt khó thở vô cùng. Các vị ghét ai đó, rồi các vị thử ngồi đối diện với cái mặt của cái con người mình ghét, thì các vị thấy điều tôi nói rất là đúng, phải không? Ghét người ta không chết mà mình chết trước. Và tại sao mình không sống thông minh? Mình thương người ta thì chưa có thể mang tiền cho người ta đâu. Không cần mang tiền, mang gạo, mang cơm gì, cũng không cần làm cái chi cho người hết. Anh hãy khởi lòng thương đối với người thôi, thì trái tim anh nó tràn đầy cái năng lượng yêu thương, tràn đầy cái năng lượng tích cực đối với đời sống. Tiếp xúc với một người lạ, không cần quen gì cả, mà thấy họ hớn hở, tươi vui, và đời sống của họ đang vươn lên, họ đẹp, họ nhí nhảnh, hoặc là họ đang tung tăng, rất là hưng phấn cuộc đời, họ đang là một cái cánh hoa vừa nở, và mình vui với niềm vui của người thì có mất cái gì của mình đâu. Các vị nhìn con mình, nhìn cháu mình, thấy nó phơi phới, tuổi đang lên đó, các vị thấy mình vui với nó thì cái quà tặng đó là trái tim của các vị mở ra, các vị sống thêm được 5-10 năm trên cuộc đời. Rồi mình thử làm cái điều này với mọi người trên nhân gian này mình gặp, thì thưa các vị, mình có lời vô cùng. Rồi nếu các vị mở mắt ra, các vị thấy người ta vui, các vị thấy ganh tức, các vị thấy căm giận, các vị thấy người ta đẹp hơn, các vị cũng thấy căm tức, các vị cũng căm giận, các vị bực bội, ganh tị vô cùng. Thì thưa các vị, đời sống chúng ta mở mắt ra thì cái gì nó cũng gây phiền muộn cho ta. Thế thì ta tự bóp nát trái tim của ta và ta làm cho ta chết sớm. Cho nên hãy làm người thông minh. Người thông minh thì họ làm cho hạnh phúc đến với họ, dù cái chuyện đó không đáng là hạnh phúc, cũng làm cho họ hạnh phúc được. Mà người không thông minh thì ở trong cái điều kiện hạnh phúc họ cũng tự giày vò họ, tự phá vỡ hạnh phúc họ, họ tự chà đạp lên cái niềm vui và hạnh phúc họ đang có mặt. Đời sống họ có khi vô cùng hạnh phúc, thế nhưng do không thông minh cho nên họ dẫm đạp lên nó, họ phá vỡ nó. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận, ba ý thôi thưa các vị. Ý thứ nhất, đó là không có lời dạy của bậc giáo chủ nào trên nhân gian này mà đầy trí tuệ và từ bi như lời Đức Phật cả. Đây là những câu kinh pháp cú, các vị thấy nó rất là thường. Thế nhưng mà các vị hãy chiêm nghiệm từng câu, học thuộc từng câu, rồi các vị thấy là chưa có một vị giáo chủ nào trên hành tinh này có những lời dạy tuyệt vời, trí tuệ, hiện thực, đầy lòng từ bi như lời dạy Đức Thế Tôn. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa các vị, là không có một cái phước nào lớn bằng cái phước của đời sống hiện tại các vị cả. Các vị đừng tìm một cái nơi nào khác. Ngay bây giờ và ở đây, ngay nơi thân tâm này, các vị là những người đang có phước lành lớn vô cùng. Và điều này thật hay là tôi cố tình lừa dối các vị? Thưa không, thưa không? Các vị hãy nhìn xuống mà coi bao nhiêu mảnh đời. Hãy nhìn lui về quá khứ của mình mà coi, để biết rằng cái điều kiện ta đang sống đây nó vô cùng là lý tưởng để chúng ta có thể thực nghiệm được, tu học được, nâng cao đời sống chúng ta. Trong quá khứ ta đã từng bị khổ sở, ta đã đi ngang qua hoàn cảnh chiến tranh đau thương của một đất nước, ta đã từng kinh sợ do vì ta không biết ta sống được tới ngày mai hay không. Thế nhưng mà bây giờ trong hoàn cảnh này thì các vị hãy tự hào là ta đang hưởng phước của những vị thiên, ta đang có điều kiện lớn vô cùng để tu tập, để làm giàu có đời sống ta và để nuôi dưỡng làm cho đời sống ta dâng lên, chứ không phải dừng lại ngay nơi đây. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba, thưa các vị, tất cả những cái loại cây mà nó muốn vươn lên đến trời cao, nó đều phải mọc rễ rất là sâu dưới đất. Đời sống anh làm cho nó vươn cao bằng cái điều kiện anh đang đứng ở đây để vươn cao, chứ anh không thể nhảy đến bất cứ một nơi nào để vươn cao được cả. Ngay trong gia đình anh, hoàn cảnh của anh, thân tâm của anh muốn thành đạt quả vị chánh giác, anh cũng nương nơi thân ngũ quẩn của anh. Và anh muốn làm cho đời sống của anh hạnh phúc, anh cũng phải làm điều đó ngay trên đời sống của chính anh, chứ không thể chạy đến một phương nào hay trốn chạy nơi nào để làm cho hạnh phúc nó dâng lên được. Mình từ chối, mình thù ghét đời sống mình, thù ghét thân tâm mình, thù ghét gia đình mình, thù ghét người thân mình, thì anh đã phá vỡ cái nền tảng để xây dựng hạnh phúc rồi. Anh xây dựng nó, xây dựng ngay thân anh, xây dựng nơi nhà anh, nơi những người thân của anh, và anh làm cho trong tâm anh nó thay đổi, tức là làm cho Phật Pháp thấm nhuần từ bên trong, thì mọi thứ bên ngoài nó đều đổi theo thôi. Cho nên ngay bây giờ và ở đây anh có đủ vô vàn cái điều kiện để làm cho hạnh phúc lớn dậy trong anh từng ngày. Và cuối cùng một câu gửi gắm cuối đó là anh có thông minh hay không mà thôi. Một là anh luyện đời sống anh để nó chìm trong buồn phiền, dẫn tức, bất an ngày này qua ngày kia. Hai thì anh tu học Phật Pháp bằng một câu nói nhắn nhủ với lòng rằng ngay bây giờ và ở đây ta bắt đầu làm lại đời sống ta mỗi ngày mỗi hạnh phúc hơn, nâng cao đời sống mình hơn, chứ không có để cho nó chìm ngập như quá khứ. Và những điều này nó đặt trên cái nền tảng là anh có thông minh để làm điều đó cho chính anh hay không mà thôi. Thưa các Phật tử, là mình là lý sự quá cho nên mình chưa đi vào được cái bài thứ hai, và chúng ta chỉ có bài thứ nhất thôi. Và mình nghĩ chắc sẽ gặp các vị lại trong những cái kỳ thọ bát, có thể là gặp lại các vị trong cái kỳ thọ bát tới, thì chúng ta sẽ bàn lại hai cái bài kinh Pháp Cú này. Và thưa các vị là sở dĩ mình tuyển kinh Pháp Cú ra để cho các vị học là do vì nó ngắn và rất là xúc tích. Những lời dạy Đức Thế Tôn vô cùng là trí tuệ và hiện thực vô cùng để chúng ta áp dụng được nó trong cuộc sống của chúng ta. Mình mới chia sẻ về cái phần hiểu thôi chứ chưa đi vào cái phần hành trì. Mình phân tích ở đoạn đầu các vị nghe đó, tức là cái câu đầu văn và tư thôi, câu sau mới là tu, và chúng ta chưa có đi vô tu. Tuy nhiên mà hiểu ngang gần này thì các vị đã có thể đổi thay được cái nhìn của các vị, đã có thể làm cho cuộc sống mình tràn đầy niềm vui rồi. Hiểu Phật Pháp đã là một việc vô cùng quý giá, và mình hiểu được tới đâu thì thưa các vị, cái năng lực hiểu biết của mình nó sẽ giúp cho cái công phu hành trì mình nó rất là dễ, và mình có niềm tin vững chắc hơn đối với lời dạy của Đức Phật. Bây giờ các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức Thầy hướng về khắp tất cả đệ tử